One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 63, tuyển cử yêu giới chi vương. U Linh Thiên Vương, mặc dù ngươi có khả năng không biết tên của ta, nhưng là ngươi quang huy sự tích, ta thế nhưng là bội phục gấp. Không biết có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi uống một chén. Người nói chuyện là ngồi tại cuối cùng Giao Ma Vương, một cặp mắt đào hoa kích thích dối trá thiện ý, mà trong miệng nàng U Linh Thiên Vương liền là được sách phong Hakuen. Cái này Giao Ma Vương ngược lại là cái phân rõ ràng chủ thứ sự tình, biết lần này đánh lui thiên binh thiên tướng công lao lớn nhất hẳn là thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ bất quá người ta không quen nói chuyện. Nhưng Giao Ma Vương đến cũng không để ý, trực tiếp nghênh hợp đi lên. 3000 phù hoa, công danh lợi lộc, bất quá là thoảng qua như mây khói. Hakuen nói là lời trong lòng, nếu như không phải là vì đến minh giới đi tìm thần linh duệ phiến, cũng sẽ không tiếp nhận Ngọc Đế báo tới cảnh ô lưu. Nhưng là những lời này tại trong mắt của người khác xem ra, liền là trắng trợn khiêu khích. Tự mình phi thăng tiên vị, đến liếm liếm bọn hắn những này vẫn là yêu ma thân phận người. Các ngươi nhưng không biết chuyện lần này có nguy hiểm cỡ nào. Cái kia trăm vạn thiên binh thiên tướng, nhiều liền cùng mẹ kiến tử giống như, ô ép một chút một mảng lớn. Thế nhưng là vẫn là thua ở Hoa Quả Sơn hạ. Chấm ngoặc kép, nói về ngày đó quá trình, Ngưu Ma Vương đơn giản thao thao bất tuyệt, sinh động như thật dáng vẻ, để những cái kia yêu ma đô bắt đầu đưa vào mình giết địch dáng vẻ, kích động luôn miệng khen hay, tiếng động lớn thanh âm huyên náo ồn ào không thôi, bó đuốc thiêu đốt lên toàn bộ suốt đêm, mấy chén đào hoa tửu vào trong bụng, mỗi người đều đã bắt đầu hốt hoảng, rượu tiến hành không sai biệt lắm, ngồi tại trên nhất sừng mời đại vương bắt đầu đưa ra lần này đến đây mục đích. Đây cũng là vạn chúng yêu sao đã sớm thương lượng xong chủ đề. Bây giờ đáp lấy các lộ yêu ma đô ở công phu, vừa dễ dàng đem chuyện nào nói ra. Lần này yêu giới đại thắng, quả thực là một kiện thật đáng mừng sự tình. Ở chỗ này ta ngược lại thật ra có một cái không sai ý nghĩ. Tin tưởng ở đây chư vị sớm liền nghĩ đến. Cái kia chính là yêu giới cũng cần một cái chân chính người lãnh đạo. Mà trong lòng của ta vừa vặn có một cái không sai nhân tuyển. Cái kia chính là lần này đại hoạch toàn thắng U Linh ngày qua khi. Đây là không thể thích hợp hơn. Một bộ ngôn ngữ, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Câu nói này không sai. Cái gọi là không có quy củ, không thành phạm vi. Chúng ta yêu giới dù sao cũng phải có một cái yêu giới chi chủ. Dạng này có chuyện gì? Mọi người cũng có thể mặt trận thống nhất, các ngươi nói có đúng hay không? Nói chuyện toàn thân lấy màu vàng làm chủ, đỉnh đầu địa phương chiều dài một bộ bén nhọn sừng thú. Thật sự là đỉnh núi đại vương, kim giác đại vương, yêu giới là cần một cái yêu vương làm lãnh tụ, dạng này có thể cho hạ giới yêu ma, đều có thể đoàn kết cùng một chỗ, coi như đối mặt thiên đình công kích. Cũng sẽ không lại hiển lộ đến yếu như vậy, không chịu nổi kích. Tương đương nói là liền có thêm một tầng cường đại ô dù. Bọn hắn muốn tuyển làm yêu vương, hoàn toàn liền là ngồi tại chủ vị phía trên, cũng không thế nào phát biểu Hakuen. Đơn giản chỉ có hai nguyên nhân. Một cái là Hakuen bản thân thực lực cường hãn, dù sao có thể đánh lui trăm vạn thiên binh thiên tướng, còn có thể dẫn đầu Ngưu Ma Vương bọn hắn tiến một bước phi thăng, đứng hàng tiên ban, thực lực như vậy cũng không phải người bình thường có thể có. Liền xem như đã từng đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không, cũng không thể tới bằng được. Thứ hai là, Haku nếu như đã chính diện cùng thiên đình khai chiến, mặc dù nói kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về Hoa Quả Sơn, bọn hắn cũng bị thiên đình chiêu an, nhưng là vô luận là hạ giới yêu ma vẫn là thiên đình tiên gia, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, đây chỉ là một trận ngắn ngủi hòa bình. Đúng vậy a, U Linh Thiên Vương, tuổi trẻ tài cao, làm người làm việc quả quyết dũng cảm, là chúng ta học tập đại biểu, để hắn làm yêu giới lãnh tụ, ta hoàn toàn không có dị nghị. Bên cạnh Ngân Giác Đại Vương phụ họa đại ca nói lời, cũng cảm thấy cái này yêu giới lãnh tụ, từ Hakuen tới đảm nhiệm là không thể thích hợp hơn. Dù sao bọn hắn cần có cũng chỉ là một cái thực lực tương đối lợi hại yêu giới chi vương, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, thay bọn hắn ngăn lại, nên cản tai nạn, nhưng là làm người trong cuộc Hakuen, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt đề nghị này. Ta cảm thấy có Tôn Ngộ Không tới làm người không thể thích hợp hơn. Tính tình của ta tương đối lạnh nhạt, không chịu nổi trói buộc. Tại ta người không liên quan, sinh tử của hắn tự nhiên cũng là không liên quan gì đến ta. Ngụ ý liền là để Tôn Ngộ Không tới làm cái này yêu giới vương, lời của hắn nói đến rất rõ ràng. Nếu như hắn khi cái này yêu vương, cho dù có một ngày địch nhân cầm vũ khí đánh tới cửa, hắn y nguyên sẽ không quản yêu giới chết sống Tôn Ngộ Không. Nói cho cùng cũng là nhân vật. Dù sao lúc trước đại náo bầu trời lúc sự tình, thế nhưng là truyền khắp tứ hải bát hoang, người biết rất nhiều, dù nói thế nào cũng là một đầu đàn ông sắt đá. Để hắn tới làm yêu giới chủ, không ít người cũng cảm thấy rất không tệ, nhưng cũng có người rất là phản đối, trong đó đại biểu chính là sư đà lĩnh đại bàng Kim Xí Điểu. Luận võ công, hắn cùng Tôn Ngộ Không tương xứng. Luận tu vi, hắn thậm chí so Tôn Ngộ Không cao hơn một cái cấp bậc. Về phần ở trong nhân thế này, thời gian chung đụng sớm đã dùng rơi Tôn Ngộ Không mấy con phố. Nếu như đề cử Hakuen khi yêu giới chi vương, hắn còn không có gì lại nói. Dù sao lấy sức một mình địch mấy triệu thiên binh cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Liền xem như hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Nhưng là nếu như muốn để Tôn Ngộ Không cái này con khỉ ngang ngược đến, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin phục. Mình tu vi năng lực cũng không kém với hắn, dựa vào cái gì hắn liền có thể khi yêu giới chúa tể, mà mình muốn tại dưới tay của hắn cúi đầu xưng thần. Ngoặc kép, ta rất phản đối, dựa vào cái gì muốn để Tôn Ngộ Không tới làm yêu giới chúa tể. Luận tu vi, luận bối phận tại thế gian này, thời gian tu luyện, nơi này có thật nhiều cao nhân bản phận tu vi đều là ở trên hắn. Với lại lấy tính tình của hắn, không chỉ có không trầm ổn còn ưa thích gây chuyện thị phi. Lúc trước đại náo bầu trời thời điểm, cũng có thể thấy được mánh khóe, cuối cùng còn không phải bị người ta Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới. Cuối cùng dẫn đến Hoa Quả Sơn sinh linh đồ thán. Nếu để cho hắn tới làm yêu giới chúa tể, chẳng lẽ lại còn phải lại đi một lần Hoa Quả Sơn đường xưa sao? Đến lúc đó, chúng ta ngàn ngàn vạn vạn đồng bào chẳng phải là muốn chết thảm tại người khác trong tay. Nơi này là Hoa Quả Sơn, là Tôn Ngộ Không địa bàn, đã dám trắng trợn chỉ trích chủ nhân nơi này, cái kia chính là làm xong sách lược vẹn toàn. Cái này không tiếng nói của hắn vừa dứt, ngồi phía sau người liền rối rít phụ họa hắn, những này yêu ma đều là cùng hắn ngày thường giao hảo, trước khi đến liền đã thương lượng xong hết thảy. Nếu như chim đại bàng đang chọn thời điểm phát biểu liền chứng minh hắn chấp nhận cái này tuyển cử, nhưng là nếu như hắn lên đến lên tiếng, người phía sau tất nhiên sẽ có thành tựu mạnh mẽ nhất trụ cột cùng hậu thuẫn, đứng lên cùng hắn cùng một chỗ phản đối đến cuối cùng cùng với chim đại bàng đứng thành một đường. Tuyển cử đại điểu vì vạn giới yêu vương, ta cảm thấy gan lớn vương nói không sai, cùng để Tôn Ngộ Không khi yêu vương, còn không bằng trực tiếp một lần nữa chọn một có năng lực có đảm đương đại vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.